Con rể quyền quý, chương 280. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái giá này, nếu đem đến thành phố Ngân Châu, ước chừng có thể khiến cho một đống người phải kinh sợ. Tốc độ phát triển thần tốc của thành phố Ngân Châu 2 năm gần đây. Giá nhà đất đã trở mình hơn gấp đôi. Mảnh đất đắt nhất cũng chỉ 12.0001 m². Còn thành phố Lạc Hà bên cạnh Ngân Châu, mảnh đất ở khu vực tốt nhất, căn nhà còn chưa đến 3.000 m². Tắc đất tắc vàng ở thành phố lớn, chỉ có người đến ở đây mới có thể lĩnh hội được. Cha của Mễ Lan biết trước Mễ Lan sắp về, nên đã chuẩn bị một bàn thức ăn ngon ở nhà. Mặc dù Mễ Lan đã ra sức ngăn cản, nhưng Trương Thác và Lâm Ngữ Lam, mỗi người vẫn xách theo những phần quà riêng. Rồi lúc này mới lên tòa nhà. Cha, mẹ, con về rồi. Mễ Lan mở cửa nhà. Vừa mới bước vào cửa, thì nhìn thấy hai người lớn. Cha mẹ Mễ Lan gương mặt đầy nụ cười, nhìn con gái mình. Nhưng lúc nhìn thấy Trương Thác đứng phía sau lưng Mễ Lan, biểu cảm của cha mẹ Mễ Lan hoàn toàn đông cứng lại. Trương Thác vốn dĩ đang mỉm cười, cũng ngắn người ra lúc đó giống như vậy. Lúc này, từ tận đáy lòng của Trương Thác có một suy nghĩ. Tình hình gì đây? Mễ Lan chẳng phải là họ Mễ sao? Cha cô ấy sao lại là Tiêu Sơn? Đúng vậy, Trương Thác quen biết cha của Mễ Lan. Còn cha của Mễ Lan cũng quen biết Trương Thác giống như vậy. Sự kỳ lạ giữa Trương Thác và cha mẹ Mễ Lan dĩ nhiên không thoát khỏi đôi mắt của Lâm Ngữ Lam và Mễ Lan. Hai người họ nhìn ba người này đầy nghi hoặc. Trương Thác, anh quen biết với ba mẹ tôi à? Trương Thác cười mỉa mai. Ấy, chú Tiêu, thím Tiêu, đã lâu không gặp. Cha của Mễ Lan là Tiêu Sơn chỉ im lặng nhìn Trương Thác, nhưng có thể nhận thấy hơi thở của Tiêu Sơn dần dần trở nên dồn dập. Mà mẹ của Mễ Lan thì đỏ mắt, phát ra tiếng nghẹn ngào. Cha mẹ, hai người. Mễ Lan hoang mang khi thấy tình huống này. Mễ Nhi, đó là con trai gì Tống đấy? Mẹ Mễ Lan không nhịn được, vừa nói vừa rơi nước mắt. Gì Tống ư? Nghe thấy cái tên này, Mễ Lan giật mình thẳng thốt. Phản ứng của Lâm Ngữ Lam cũng đặc sắc không kém. Lâm Ngữ Lam với Mễ Lan là bạn thân, nên cô từng nghe Mễ Lan tâm sự không ít chuyện. Rất nhiều năm trước, gia đình Mễ Lan không giàu có lắm, thậm chí còn có thể nói là nghèo khó. Mà Mễ Lan lúc đó còn bị ung thư máu. Bệnh này còn được gọi là bệnh máu độc. Toàn thân người bệnh sẽ lên bọc mù, đau đớn dẫn đến những cơn sốc, khối u sẽ không ngừng di căn, khiến trái tim, cốt tủy và đại não của người bệnh đều chịu ảnh hưởng. Người mắc bệnh nếu như không được tùy thích hợp để cấy ghép thì có thể nói là vô phương cứu chữa. Mễ Lan từng kể với Lâm Ngữ Lam rằng cô được cha mẹ nhặt về nuôi. Trước đó khi ung thư máu phát bệnh, cha mẹ hiện nay của Mễ Lan đã hết cách rồi. Dù bọn họ muốn thay tùy cũng không lấy đâu ra tiền. Mỗi ngày thấy Mễ Lan vượt qua trong đau khổ, tim hai người họ cũng như bị dao đâm. Cũng may vào lúc đó, Tiêu Sơn tìm được một người tự nguyện quyên góp tùy. Mà người kia chính là mẹ của Trương Thác, Tống Hương. Đó là một người phụ nữ rất bình thường. Tên của bà rất bình thường. Con người bà cũng rất bình thường, ăn mặc không đẹp đẽ, thậm chí có thể nói là rách rưới. Hai vợ chồng Tiêu Sơn dẫn Mễ Lan đến Ngân Châu thay tùy. Mễ Lan khi đó mới 8 tuổi, Trương Thác 10 tuổi, có lẽ lúc đó mẹ của Trương Thác đã nghĩ sẵn đường lui. Bà đưa ra yêu cầu mong hai vợ chồng Tiêu Sơn về sau có thể chăm sóc con mình một chút. Phẫu thuật thay tùy hoàn thành. Bệnh ung thư máu của Mễ Lan đã khỏi hẳn. Hai vợ chồng Tiêu Sơn góp chút tiền muốn báo đáp Tống Hương. Nhưng họ lại không tìm thấy Tống Hương nữa. Vào năm Trương Thác 14 tuổi từng gặp mặt Tiêu Sơn. Anh nói cho Tiêu Sơn rằng mẹ của mình đã đi rồi. Trương Thác lúc ấy còn ở nhà Tiêu Sơn một đoạn thời gian. Khi đó Mễ Lan mới 12 tuổi. Nhà Tiêu Sơn cũng chưa ở Hàng Thành. Cách Trương.